Khí vũ trụ, chương 262, lại diệt một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262, lại diệt một lần. Cúc Tú Nhược đào tẩu nổi có phải hay không hội khấu trừ tại chính mình trên đầu. Lam tiểu bố căn bản là không quan tâm, Cúc Tú Nhược cũng không phải cái gì không dậy nổi đại nhân vật, coi như là đem nổi khấu trừ trên đầu, tối đa bất quá là trách phạt thoáng một phát mà thôi, hay vẫn là đi trước cảnh vương chính là cái kia tiên dược viên nói sau. Lam tiểu bố đang muốn khu động phi thuyền thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Cúc Tú Nhược là tiểu nhân vật không tệ, có thể cấm tiên tư nhà tù rõ ràng có người có thể đào tẩu, đây cũng không phải là chuyện nhỏ nữa à, nếu như cấm tiên tư làm cho hắn bối nổi, nói Cúc Tú Nhược là hắn thả ra, vậy hắn chỉ sợ không có mạng nhỏ tại. Về phần cấp bậc của hắn có thể hay không thả người đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ không có người để ý tới. Tranh thủ thời gian đào tẩu nói sau, cấm tiên tư không có thể trở về rồi. Bất quá ý nghĩ này vừa mới đi ra, đã bị Lam tiểu bố không nhận rồi. Hắn đi là chuyện nhỏ, Quảng Khuếch Quảng Tiệp cùng Giản Huyền Minh sợ cũng sẽ là hắn người chịu tội thay. Quả nhiên là không có thực lực tựu không có nhân quyền a. Lam tiểu bố thở dài, tiến về cảnh vương chính là cái kia tiên dược viên trên đường, còn đang suy nghĩ lấy có biện pháp nào có thể theo sự kiện lần này trong thoát thân. Chuyện này hắn làm vội vàng đi một tí, nếu như không vội cắt một ít, có thể cùng Cúc Tú Nhược nói một tiếng, chờ thêm cái hơn 10 ngày lại đào tẩu. Lam tiểu bố rất rõ ràng, coi như là Cúc Tú Nhược qua hơn 10 ngày lại đào tẩu, hay vẫn là sẽ liên lụy đến người khác. Ai là Cúc Tú Nhược đào tẩu trước cuối cùng một cái dò xét nhà tù, người đó là người chịu tội thay. Huống hồ tiếp qua hơn 10 ngày, Cúc Tú Nhược không nhất định có thể đi được mất. Cúc Tú Nhược sở dĩ rời khỏi, trừ hắn ra nói cho Cúc Tú Nhược như thế nào đi ra ngoài bên ngoài, vẫn cùng cấm tiên tư không có cao thủ có quan hệ. Lầu năm nữ nhân kia cấm tiên tư trong phòng giam người đi hết, nàng chỉ sợ đều sẽ không để ý, nàng để ý chỉ là lầu năm hồ sơ tư liệu mà thôi. Thượng phẩm tiên khí phi thuyền tốc độ rất nhanh, 2 ngày thời gian liền đi tới cảnh vương phủ tiên dược viên bên ngoài. Lam tiểu bố không có dám dựa vào là thân cận quá, khoảng cách cái này tiên dược viên chỗ rất xa, thì có một cái tam cấp phòng ngự tiên trận đem phương viên trăm dặm toàn bộ vây lại. Ngoại trừ cái này phòng ngự tiên trận còn có một gây ra tiên trận. Gây ra tiên trận so phòng ngự tiên trận đẳng cấp cao hơn, là một cái ẩn nấp tứ cấp gây ra tiên trận. Bất quá bàn về hiệu quả, Lam tiểu bố khẳng định cái này gây ra tiên trận còn không bằng Bách Đoan gia chính là cái kia hư không một cấp gây ra tiên trận. Chính là hai cái tứ cấp phía dưới tiên trận đối với Lam tiểu bố căn bản là không cách nào hình thành bất luận cái gì ngăn trở. Như vậy tiểu bố dễ dàng liền tiến vào tiên trận trong. Tiến vào phòng ngự tiên trận về sau, Lam tiểu bố cái này mới phát hiện, bên trong vậy mà còn có một phòng ngự tiên trận hay vẫn là một cái ngũ cấp phòng ngự tiên trận. Tại đây phòng ngự tiên trận bên trong, là Lưu Ly kiến tạo lên một cái cự đại tường vây. Cái này Lưu Ly tường vây có lẽ tựu là thượng quan thiên đạo lữ kiến tạo tường vây rồi, tường vây hạ không có cửa, chỉ có tại tường vây bên trên mới vừa có một cái hư không môn. Cái này môn không phải trận môn, mà là trực tiếp đi thông dược viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tại nơi này ngoài cửa bố trí một cái ẩn nấp gây ra cấm chế mà thôi, bất luận kẻ nào chỉ cần bước vào cái này tiên dược viên cũng sẽ bị người biết rõ. Lam tiểu bố không có tiến vào dược viên, mà là biến ảo thành vây bên ngoài tường một tảng đá, cẩn thận quan sát đến cái này tiên dược viên. Lam tiểu bố cũng không phải muốn đi vào dược viên, hắn là muốn tìm được một gã tiến vào dược viên làm việc thợ tỉa hoa, sau đó hỏi thăm Liễu Ly sự tình mà thôi. Cơ hồ là tại Lam tiểu bố vừa mới ẩn nấp tốt thân hình, thì có 2 người đã đi tới. 2 người này một cái thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ, chỉ có chân tiên tu vi, một cái khác nhưng lại một cái đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Ấp thiếu chủ ta tựu ở bên ngoài chờ ngươi a, nói chuyện chính là tên kia đại la kim tiên hậu kỳ, gọi ấp thiếu chủ chân tiên tu sĩ gật gật đầu. Tại đây đều rất an toàn, ta vào xem tình huống, một hồi tựu đi ra. Sau khi nói xong, ấp thiếu chủ đi tới Lưu Ly vây bên ngoài tường, vừa nhấc chân tựu khóa nhập cái kia có gây ra cấm chế trong môn. Cái kia đại la kim tiên tu sĩ thật giống như một cái cọc bình thường, đứng ở tường vây bên ngoài, cái này làm cho Lam tiểu bố có chút đã hối hận. Hắn có lẽ tiên tiến nhập tiên dược viên, cái này tứ cấp gây ra cấm chế với hắn mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Bất quá Lam tiểu bố rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, trước mắt cái này đại la kim tiên thần niệm căn bản là không dám hướng tiên dược viên bên này quét, hắn thần niệm toàn bộ là tại hộ ngoài trận mặt quan sát đến. Lam tiểu bố dứt khoát đứng lên thi triển thai dịch hóa hình thần thông, huyễn hóa thành ấp thiếu chủ bộ dạng. Ta phải ở chỗ này làm một sự tình, ngươi tại ngoại tầng hộ trận lối vào chờ ta. Hóa thành ấp thiếu chủ bộ dáng, Lam tiểu bố thật giống như vừa mới theo tường vây bên trong đi ra bình thường, đối với cái kia đại la kim tiên thản nhiên nói. Cái này đại la kim tiên ngược lại là không có đa tưởng, bọn hắn cảnh vương phủ cái này ấp thiếu chủ trời sinh tính cực dâm, nhất định là trong hoa viên lại có xinh đẹp thợ tỉa hoa bị hắn nhìn thấy, muốn phải ở chỗ này mây mưa một phen. Loại chuyện này cũng không phải đệ nhất hồi rồi, tựu vì vậy ấp thiếu chủ trà đạp nữ tử quá nhiều, cuối cùng nhất chọc phải ngoan nhân, bị người trực tiếp nổ nát thân thể. Hiện tại thân thể tuy nhiên lần nữa phục hồi như cỗ tu vi đã theo đại ất tiên hạ xuống chân tiên cảnh. Cho nên trước mắt cái này thiếu chủ muốn cho hắn ở bên ngoài một tầng hộ trận chờ, hắn không có nửa điểm do dự cúi người hành lễ về sau, quay người ly khai. Chỉ cần hắn không ly khai hộ trận, trong lúc này là tuyệt đối an toàn. Chính là chừng trăm ở bên trong mà thôi, ngoại trừ tiên dược viên tình huống bên trong bị cấm chế ngăn trở bên ngoài toàn bộ tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới. Làm tiểu bố chi đi này tên đại la kim tiên, trực tiếp vượt qua co gây ra cấm chế hư không môn, đã rơi vào một mảnh xanh tươi tiên dược viên bên trong. Thật xinh đẹp tiên linh thảo, đây là Lam tiểu bố ấn tượng đầu tiên, lập tức Lam tiểu bố tự nổi lên nghi ngờ cái này tiên dược viên chỉ có một loại tiên linh thảo, hắn còn nhận thức loại này tiên linh thảo. Tiên sắc đằng, đích thật là một loại tam cấp tiên linh thảo. Loại này đằng theo ánh sáng biến hóa, huyễn hóa ra đủ loại sắc thái, hơn nữa xanh biếc đằng cành, thoạt nhìn đích thật là phi thường xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sắc đằng là một loại kịch độc thiên linh, tác dụng chỉ có một loại, cái kia chính là luyện chế phệ sinh hương. Phệ sinh hương vô sắc vô vị, tác dụng so với hắn tỏa thần át nguyên rào sát trận còn lừa bịp. Tỏa thần át nguyên rào sát trận dù sao chỉ là tại trong trận, một khi ra trận tựu không hề bị ảnh hưởng. Phệ sinh hương loại vật này là vĩnh cửu ăn mòn tu sĩ nguyên thần cùng tiên nguyên, một khi nghe thấy phệ sinh hương, cái kia mạng nhỏ tựu đi một nửa. Cái này tiên dược viên gieo trồng nhiều như vậy phệ sinh hương, cái này cảnh vương tuyệt đối không an hảo tâm. Trừ lần đó ra, Lam tiểu bố còn ở lại chỗ này tiên dược viên phía dưới phát hiện một cái hủy diệt tiên trận. Bên ngoài phòng ngự tiên trận bất quá là ngũ cấp tiên trận, dưới chân cái này hủy diệt tiên trận vậy mà đồng dạng đạt đến ngũ cấp tiên trận cấp độ. Xem ra Liễu Ly coi như là không xuất ra sự tình tiến nhập cái này tiên dược viên về sau, cũng đừng muốn rời đi rồi. Lam tiểu bố thần niệm quét đi ra ngoài, hắn rất nhanh đã nhìn thấy cái kia ấp thiếu chủ, thằng này chính cầm lấy xinh đẹp thợ tỉa hoa hành vân bố vũ bên trong. Trong lúc này cũng hoàn toàn chính xác chỉ có một gã thợ tỉa hoa mà thôi, xem ra người này xinh đẹp nữ tu là vì Liễu Ly sau khi rời đi thay thế Liễu Ly xuất hiện ở chỗ này. Lam tiểu bố lần này là huyễn hóa thành bách đoan phục dung mạo, sau đó đi tới, đưa tay tựu là một đạo thần hồn thích làm cho người này thợ tỉa hoa triệt để hôn mê bất tỉnh. Đang tại cao hưng ấp thiếu chủ cả kinh, lập tức đã nhìn thấy đứng tại phía sau mình Lam tiểu bố. Ngươi là người phương nào? Ta là cảnh vương phủ đằng ấp, ngươi động ta về sau, khẳng định đi không hết, bên ngoài hay vẫn là một cái ngũ cấp tiên trận. Bởi vì bị giết qua một lần, tăng thêm thực lực yếu bớt, vốn là hung hăng càn quấy ấp thiếu chủ lại có chút ít hoảng sợ. Nhưng hắn cũng không phải ngu ngốc, nói một nửa sau tựu nói không được nữa. Bên ngoài là một cái ngũ cấp tiên trận không tệ, có thể bây giờ người ta tại tiên dược viên bên trong tiên trận cũng không có gây ra, nói rõ cái kia tiên trận đối trước mắt người này không có gì hiệu quả. Đằng ấp, Lam tiểu bố hiểu được trước mắt người này là thượng quan thiên trong miệng bị người giết chết cảnh vương con thứ ba đằng ấp. Quả nhiên là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát a, thân thể bị oanh nát mấy tháng sau lại vui vẻ rồi. Tối đa cũng bất quá là tu vi theo đại ất tiên hạ xuống chân tiên mà thôi. Hắn kỳ ngộ xem như không tệ rồi, tiến vào ngũ vũ tiên giới về sau, còn tổ kiến đại hoang tiên môn, trở thành một chi chủ. Trừ lần đó ra, hắn hay vẫn là linh vi tiên đình vương, coi như là như vậy, một cái đại ất tiên thân thể sau khi vỡ vụn, hắn cũng không có cách nào làm cho hắn sống lại, hay vẫn là tại trong vòng mấy tháng. Liễu Ly là ngươi từ nơi này tìm đến hay sao? Lam tiểu bố câu hỏi thời điểm, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy, nếu có một ngày hắn có thể đem cảnh vương tiêu diệt, cảnh vương trong giới chỉ có bao nhiêu thứ tốt. Ta thật không biết, lúc trước quản sự chiêu nàng thời điểm, là vì nàng tinh thông một ít tiên linh thảo đào tạo tu vi còn không cao. Đằng ấp ngữ khí có chút hoảng sợ, hắn khát vọng bên ngoài hộ vệ có thể tiến đến, hắn cũng tin tưởng, đây là tuyệt không có khả năng. Không có mệnh lệnh của hắn, hộ vệ tiến vào tiên dược viên, cái kia chính là muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố biết rõ thằng này hẳn là thật không biết rồi, cũng may Liễu Ly hiện tại có lẽ chạy thoát, hắn chỉ một mảng lớn thiên sắc đằng nói ra. Những tiên linh này thảo là làm cái gì, ta cũng không biết ta, Lam tiểu bố hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này cũng không biết, vậy cũng không biết, lưu ngươi làm cái gì. Cảm nhận được sát khí mang tất cả tới, đằng ấp gấp nói gấp. Hẳn là phụ vương muốn cướp lấy tiên đình chi chủ cho nên đào tạo những thiên sắc đằng này. cướp lấy Tiên Đình Vương chi chủ, làm tiểu bố đình chỉ thu thủy tinh cầu. Những cùng này hắn hào không quan hệ, không cần phải tiếp tục thu rồi. Chỉ hy vọng cha của ngươi còn có thủ đoạn, giúp ngươi lại phục hồi như cũ một lần. Một cái tát vỗ xuống, đằng ấp cái này từng đã là đại ất tiên liền Lam tiểu bố một cái tát đều kiên trì không được, lần thứ hai bị đập xiết. Duy nhất chỗ tốt là, lần này Lam tiểu bố không có đem đằng ấp thân thể oanh thành bã vụn. Đem đằng ấp thi thể thu vào chiếc nhẫn, Lam tiểu bố lại huyễn hóa thành đằng ấp dung mạo bước ra tiên dược viên. Chỉ hy vọng đằng ấp còn có một tia thần hồn ở lại cảnh vương phủ, bằng không mà nói có bảo vật cũng không cách nào phục sinh rồi. Trên thực tế Lam tiểu bố là hy vọng đằng ấp có một tia thần hồn lưu lại, chỉ có như vậy cảnh vương mới biết là ai giết hắn đi nhi tử. Ấp thiếu chủ chúng ta bây giờ trở về sao? Chờ ở bên ngoài tên kia đại la kim tiên trông thấy đằng ấp đi ra tranh thủ thời gian kính cẩn hỏi thăm. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Ta vừa rồi nhận được ta nhị huynh truyền tin, hắn ngay tại cách đó không xa chờ ta, ngươi về trước cảnh vương phủ ta sẽ chờ cùng nhị huynh đồng thời trở về. Cái này đại la kim tiên khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Đằng ấp tại tiên dược viên bên trong tùy tiện như thế nào làm cho đều không sao cả, hiện tại ly khai tiên dược viên, hắn thật đúng là không dám ly khai, một khi gặp chuyện không may, hắn cái thứ nhất bị trách phạt. Cứ như vậy rồi, Lam tiểu bố căn bản là không đợi cái này đại la kim tiên nói chuyện, thân hình một chuyến, nhanh chóng đi xa. Cái này đại la kim tiên cũng chỉ có thể thở dài, sau đó phản hồi cảnh vương phủ. Cách chương.